làm từ lông đuôi ngựa, buộc vào cái lỗ nhỏ ở đuôi then cửa. Lỗ Nhất Khí biết ba cậu đang kéo lẫy bày khảm. Động tác của ông rất nhanh, bố trí xong khảm, lập tức quay người bước qua bức chiếu bích, rồi lật ngược viên gạch thứ tư, tính tưởng dưới lên ở góc tường, bố trí tiếp khảm thứ hai. Kỳ thực Lỗ Thịnh Hiếu hiểu rõ, nếu cảm bẫy này không đủ ngăn cản cao thủ của đối phương, ông chỉ có thể muốn thêm chút thời gian mà thôi. Lỗ Nhất Khí ở ngay sau lưng ông không nói câu nào, quả thực cậu cũng không thể giúp được ông điều gì, chỉ biết lặng lặng nhìn theo những động tác thành thục của ông. Tuy nhiên ông vẫn cảm giác có gì đó không ổn. Cậu nhìn bác, hy vọng ông có thể phát hiện ra điều gì đó. Nhưng Lỗ Thịnh Hiếu vẫn bận rộn với công việc của mình. Ông Lê tâm thân đầy thương tích tới sau cửa thủy hoa, xoay chuyển ô chữ tỉnh thành ô chữ khẩu, xoay chuyển ô chữ tỉnh thành ô chữ khẩu, bố trí khảm thứ ba. Bố trí xong khảm thứ ba, Lỗ Thịnh Hiếu đã mệt đến đứt hơi, lại thêm nỗi đau đớn từ các vết thương nghiêm trọng, khiến mồ hôi nóng, mồ hôi lạnh theo nhau vã ra, chảy xuống đầm đìa. Lỗ Nhất Khí biết ông đang mệt mỏi, suy được suy nhược cực độ. Từ canh một tới giờ, họ chưa động đến một giọt nước hạt cơm nào, lại luôn ở trong tình thế căng thẳng cao độ, giao đấu kịch liệt. Ông đã bị thương đến mấy lần. Trong sân, Lỗ Thịnh Hiếu định bố trí thêm trước ngải hình ảnh song mê, là một kỹ pháp có tác dụng che mắt, kết hợp với chậu cây, với không gian xung quanh, khiến con người khi lạc vào trong đó sẽ bị sai lệch thị giác, có cảm giác người đi bóng không đi, người không đi bóng lại đi, do đó không thể phán đoán được phương hướng, cự ly di chuyển và thực hư dưới chân. Ông khom lưng để di chuyển một chậu hoa hải đường, sao không thể dịch chuyển nổi. Lỗ Nhất Khí đang định giúp thì ông lại lắc đầu xua tay nói: "Thôi khỏi cần đi, cậu mau đi thì hơn. Thêm một khảm nữa cũng chẳng ngăn cản họ được bao lâu đâu." Hai người không còn chạm vào bất kỳ thứ gì nữa mà bước thẳng tới cửa phòng chính. Lỗ Thịnh Hiếu lấy chiếc móc cầu hoạt thiệt. Thận trọng khều vào bụng móng. Thận trọng khều bung nút móng, đạp bươm bướm trên khoen cửa, rồi bước vào trong gian phòng chính không rộng lắm. Trong phòng tối tăm, song Lỗ Thịnh Hiếu dường như vẫn nhìn rất rõ. Ông không hề và vấp phải thứ gì đó, đã châm sáng được mấy ngọn nến rồi. Gian phòng chính thức bừng sáng, một bức hoành phi rất lớn ở đại đường đập vào mắt của Lỗ Nhất Khí. Trên bức hoành phi có hai chữ triện thiếp vàng, do thời gian đã lâu nên có vài phần phai nhạt, song nét chữ vẫn rám rỏi có lực, bình thản đầy đủ. Lỗ Nhất Khí nhận ra đó là hai chữ ban môn. Hai chữ này khiến cậu cảm thấy vừa thân quen lại vừa xa lạ. Còn Lỗ Thịnh Hiếu, mỗi đồ vật trong phòng đều khiến ông cảm thấy muôn phần. Ông thốt lên: "Hơn 20 năm rồi, mọi thứ ở đây vẫn không hề thay đổi." Lời nói của ông khiến Lỗ Nhất Khí cảm thấy băn khoăn, bất giác khẽ chau mày. Cậu nhìn hai chữ ban bôn trên tấm hoành phi, rồi lại nhìn bác, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. "Đừng hỏi gì thế, hãy bái lại một tông tổ tiên trước đã." Lỗ Thịnh Hiếu đã nhìn thấu được nỗi nghi hoặc trong lòng cậu. Ông đã chặn cậu lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Giờ đây không cần thiết phải giải thích điều gì. Nếu như Lỗ Nhất Khí thực sự có linh cảm siêu phàm, chỉ cần một lát nữa thôi, cậu sẽ biết cả. Con người nếu như không có khả năng thiên phú đó, có lẽ biết càng ít lại càng tốt. Lỗ Nhất Khí bước tới trước bàn thờ. Trên tấm bài vị lớn nhất của ở chính giữa chỉ có bảy bảy chữ: "Tổ sư tượng thần ban công vị." Lỗ Nhất Khí rút ra lấy ba quẻ hương trong ống đựng hương bên cạnh, tiện tay sờ lên mặt ban thờ,

Công Thầu Bàn tức này. Công Thầu Bàn lúc này mới nói rằng: "Trên biến pháp này không phải do tôi nghĩ ra, tôi sẽ dẫn ông tới gặp người đặt ra kiểu biến." Mặc Định nghe vậy hăm hở đi theo Công Thầu Bàn. Họ cùng đi tới bên bờ sông, thấp thoáng xa xa núi non trùng điệp, trước mặt đồng xanh bát ngát, rừng rậm tùm, trên một tảng đá lớn đen tuyền, dưới hàng liễu rủ có một người ngồi xếp bằng, đó chính là Bút Đạo Nhân. Bút Đạo Nhân mỉm cười ra hiệu cho Công Thâu Ban và Mặc Định cùng ngồi lên tảng đá, sau đó lấy ra một cuộn tài lụa, sau đó lấy ra một cuộn vải lụa trải ra trên mặt đá để hai người cùng xem. Thời gian vụt trôi, bất giác đã qua 3 ngày 3 đêm. Đạo Nhân cuộn bước lụa lại, lấy bút viết xuống mặt đá 2 chữ Luận Đắc. Mặc Định bèn nói trước. Ông thuật lại một lượt những điều đã học được từ cuốn sách lụa trong 3 ngày qua. Còn chỗ nào nghi ngờ thắc mắc, Bút Đạo Nhân bèn viết lên trên mặt đá để chỉ điểm thêm. Sau đó tới lượt Công Thâu Binh ban thuật lại những điều đã học để Bút Đạo Nhân tiếp tục giảng giải. Và như thế mọi ngày đêm lại tiếp tục không trôi qua. Vào sáng sớm ngày thứ 5, gió mát sương trong, khói mờ vấn vít, Bút Đạo Nhân lấy ra một tấm thẻ ngọc, 8 chiếc hộp ngọc, sau đó đặt lên hé mở. Sau đó miệng tiên hé mở, sang sảng cất lời: "Thuở xưa vua Vũ chia 9 châu định cương giả." Thuở xưa vua Vũ chia 9 châu định cương giới. Cương giới này không phải là cương giới thần châu nhất nguyên đại thống, đó là bởi vì trong hình nhất nguyên có 8 huyệt nhãn cực. Đó là bởi vì trong hình nhất nguyên có 8 huyệt nhãn cực hung ở 8 nơi trên thế gian, phá vỡ cách cục nhất nguyên đại thống. Trước đây trong sự hiện diện của trụ phong thần, các tiên gia đã phạm vào ách sát phạt huyết quang, hủy hoại thiên quả chân tu 100,000 năm. Ta quan sát trong thiên hạ có đủ tấm lòng bác ái và kỹ thuật xảo diệu, chỉ có 2 vị đây. Đại sư tạo phúc thế gian lần này, 2 vị nhất định không được từ chối. Đại Nhân lại chỉ vào 8 hộp ngọc nói: "Đây là 8 bảo vật của trời, mang theo 8 đạo tiên chỉ, ngũ hành bái. Ngũ hành tam bái tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thiên, địa, nhân. Ở gần tám huyệt nhãn, cực hung trên thế gian đều có một vùng đất cực kỳ tốt đẹp, khống chế. 2 vị cần phải xây dựng những công trình kiên cố tại những vùng đất may mắn kia để cất giữ bát bảo. Nếu hợp với ý trời lòng người, bảo vật trải qua một chu kỳ số bát cực sẽ tích lũy đủ tinh hoa của nhật nguyệt thiên địa, tràn đầy 1,000 khí tượng của nhân gian. Lúc này hãy đem bát bảo ném vào cho các huyệt nhãn cực hung, cương giới của nhân gian sẽ vững bền mãi mãi." "Thế nào là chu kỳ bát cực?" Mặc Định hỏi. "100 năm hưng, 100 năm bình, 100 năm ẩn, 300 năm một vòng. Bát cự là một tấm vòng chu kỳ. Vậy chúng tôi làm sao có thể thực hiện được sự việc của 1,000 năm sau? Công Thâu Bàn cũng hỏi. "Vì vậy phải trông vào con cháu đời sau của 2 vị, có thể đời đời kế thừa nhà nghèo, thế thế sinh bậc hiền nhân. Nhưng sự đời đến thần tiên cũng khó lường, mệnh trời vẫn phải nhờ sức người hoàn thành. Một số sự việc còn phải trông chờ vào hành động của người đó." Đạo nhân đẩy ba người hộp nhọc tới trước mặt Mặc Định, đẩy nhanh hộp ngọc còn lại tới phía trước mặt. Công Thâu Bàn nói tiếp. "Trong 4 ngày 4 đêm vừa qua, 2 vị đều đã học được